Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, U Linh Pokemon. Kênh bắt đầu từ Vadan trên thân vơ vét chiến lợi phẩm. Không hổ là lâu dài tại sông sáo bên ngoài Pokemon huấn luyện ra. Đồ vật bên trong còn thật không ít, chỉ là Pokemon liền có 2 cái Liepert, 3 cái Ponia, sau đó còn có 30 cái trống không Pokebo, 20.000 khối tiền tiền mặt, đại lượng thuốc trị thương, còn có các loại giải trừ dị thường trạng thái dược phẩm. Những này đúng là tại dã ngoại lữ hành tất kho. Túi ngủ lều vải còn có một số Pokemon đồ ăn, nhưng là để kênh kỳ quái là Golet đồ ăn là đơn độc tách ra. Mở ra sau khi có một loại đặc thù hương vị, còn có Spooky Plate, Earth Plate, Ghost Gem, Grass Gem các 5 khối, Light Play 5 chồng. Những vật này kênh cũng không phải rất rõ ràng là làm gì dùng. Từ ba lô dưới đáy kênh phát hiện đổi mới hoàn toàn một cũ 2 quyển sách. Đọc sách tên hẳn là Golet bồi dưỡng phương pháp. Tính cả ba lô kênh toàn bộ mang đi, chỉ để lại Vadan một cỗ thi thể. Vốn đến chính mình là tìm 10 phần ẩn nấp rừng rậm chỗ sâu. Chỗ như vậy liền là chết một cái người cũng sẽ không có người để ý. Tại đại lượng loài ăn thịt Pokemon khắp nơi ẩn hiện tình huống dưới, không dùng đến một tuần lễ liền sẽ hài cốt không còn. Cưỡi đi tàu biến thân Rapidash, kên ngựa không dừng vó rời đi rừng rậm này. Xuất hiện tại kên trước mặt là một mảnh đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên có thể trông thấy từng cái hệ Grass Pokemon quần lạc. Hệ Grass Pokemon đại đa số đều là tương đối ôn hòa, cho nên nói tương đối vẫn là rất an toàn. Ken tìm một cái rời xa Pokemon địa phương, chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Thừa dịp hoàng hôn yếu ớt ánh sáng, Ken trước đem 5 con từ Vadan nơi đó đoạt tới Pokemon đem ra. Hiện tại cái này 5 con Pokemon đều ở vào đóng băng trạng thái. Ken cũng không lo lắng sẽ thương tổn tới mình, lại một lần nữa xuất ra suy náp, có thể trấn nhiếp bọn chúng. Ken xuất ra giải trừ đóng băng dược tề, cho 5 con Pokemon toàn thân trên dưới phun ra một lần. Sau đó đem Pokemon đồ ăn đều bày tại trước mặt của bọn nó. Bây giờ cách lấy một cái thành trấn còn cách một đoạn. Cái này mấy con Pokemon nhất định phải dưỡng hảo, không phải khẳng định là bán không đến bình thường giá cả. Sử dụng làm tan dược tề về sau, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, 5 con Pokemon đều đã khôi phục ý thức, chỉ bất quá thân thể vẫn là rất là hư nhược. Trông thấy Ken đều lộ ra ánh mắt cừu địch, bị thu hồi Pokebo 5 con Pokemon tự nhiên là không biết Vadan đã chết. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Ken tự nhiên là sẽ không tồn tại một điểm hào cảm. Nhưng là suy nắp ngay tại Ken bên cạnh, bọn chúng 5 con liền xem như cùng tiến lên cũng không phải suy nắp đối thủ. Đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau ăn các ngươi đồ ăn đi, đừng đi nghĩ các ngươi cái kia vô dụng huấn luyện ra. Ken nói xong cũng không có quản bọn họ. Đói khát tự nhiên sẽ làm hao mòn ý chí của bọn nó. Rất nhanh một cái Ponia chịu không được đói khát giày vò bắt đầu ăn đồ ăn. Ngay sau đó cái khác 4 cái cũng bắt đầu ăn. Chỉ bất quá ăn quá trình bên trong một mực đối Ken duy trì cảnh giác trạng thái. Chờ chúng nó ăn xong, Ken trực tiếp thu hồi bỏ vào ba lô. Dù sao đây chỉ là hàng hóa. Sau đó Ken cũng đem Pilot Swai cùng Golet phóng ra. Đi tàu cũng thay đổi trở về nguyên hình. Ken trước đem suy náp, Goet còn có đi tâu đồ ăn chuẩn bị cho bọn họ tốt. Pilosoi bị thương không nhẹ, Ken cho nó dọn dẹp vết thương, trừ độc sau đó đắp lên thuốc trị thương, dùng băng vải cho nó làm băng bó, lúc này mới đem thức ăn của nó bỏ vào trước mặt. Ngàn năm hàn băng đã nhanh muốn liếm ăn sạch sẽ, lại muốn chừng một tuần lễ liền muốn sử dụng mình khối kia vạn năm hàn băng. hiện tại Ken đối với Golet bồi dưỡng vẫn là không hiểu ra sao. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn một chút Vadan trong hành trang cái kia hai quyển bồi dưỡng sách. Nguyên lai cái kia một bản cũ bồi dưỡng trên điển tịch đều là cổ đại văn tự. Chí ít có 100 năm lịch sử, mình đối với mấy cái này coi như có chút nghiên cứu. Nhìn còn không tính quá tốn sức, một quyển khác sách mới kỳ thật liền là quyển kia cổ điển tịch phiên dịch phiên bản. Xem ra là Vadan dùng tiền tìm người phiên dịch, từ điển tịch lời mở đầu đó có thể thấy được con này Golet là tồn tại ở một cái cổ đại trong di tích. Rút địa phương một cái bộ lạc thủ lĩnh dùng để thủ hộ di tích. Golet cũng là cổ đại văn minh sản phẩm. Tương truyền là căn cứ cổ đại khoa học lực lượng từ đất sét chế thành Pokemon. Cũng có người cho rằng là huyễn chi cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra Pokemon. Bởi vì trong cơ thể thiêu đốt năng lượng mà hoạt động lấy. Nhưng là năng lượng nào đó không ai nói rõ được. Nhưng là tại cái này bản điển tịch bên trên nhưng lại có Golet chế tạo kỹ càng phương pháp cùng. Năng lượng tăng cường phương pháp. Golet là từ người cổ đại sử dụng Spooky Blade, Earth Blade, Ghost Gem, Grit Gem còn có Light Blade theo tỷ lệ nhất định mài dung hợp tạo ra mà thành. Nhưng đây chỉ là một thể xác cũng không có sinh mệnh. Dạng này một cái thể xác muốn có sinh mệnh, nhất định phải U Linh phụ thể. Kỳ thật rất nhiều hệ Ghost Pokemon sinh ra chính là như vậy. Sapit nghe nói liền là oán niệm bám vào bị vứt Ohina trên thân. Biến thành Pokemon, Zedinja liền là Ninkada tiến hóa là cởi xác ve bị U Linh sống nhờ mà tạo thành mới sinh mệnh. Mà đại bộ phận Golet cũng là như thế. Bởi vì tượng bùn trong thành phần có đại lượng Spooky Blade cùng Ghost Gem thành phần. Đây đều là vong linh ưa thích đồ vật. Khi vong linh tụ tập đến số lượng nhất định lúc liền sẽ hình thành một cái mới sinh mệnh. Cũng chính là Golet, nhưng là cái này một cái Golet là bộ lạc dùng để trấn thủ di tích. Tự nhiên là dung không được bất luận cái gì một cái hệ Ghost Pokemon ở bên trong quấy phá. Cho nên liền lợi dụng Dasnoa có thể đem không chỗ nào có thể đi hồn phách hút vào nó cỗ kia có. Lực đàn hồi trong thân thể năng lực. Chính là đem mấy con cùng Golet thân thể tính tương thích tốt nhất Dasnoa linh hồn rút ra dung. Hợp sau đó phong ấn tiến vào tượng bùn thân thể. Trải qua một đoạn thời gian dung hợp liền tạo thành hiện tại con này Golet. Cứ như vậy Golet cũng liền có được Dasnoa một chút năng lực. Sẽ hấp thu một chút vong hồn thậm chí là loạn nhập di tích hệ Ghost Pokemon. Nhưng là Golet. Tăng cường năng lực bản thân ác độc nhất phương pháp liền là giải quyết Dasnoa. Hấp thụ linh hồn, dạng này có thể cùng linh hồn của mình hữu hiệu dung hợp. Năng lực tự nhiên sẽ đạt được tăng lên. Chỉ bất quá Dasclop muốn tiến hóa thành Dasnoa độ khó quá lớn. Dã ngoại cơ hồ rất ít xuất hiện, với lại thêm ra hiện tại Sino địa khu. Xem ra gần đây mình muốn có quyết định này là không có khả năng. Từ con này Golet chế tạo bên trên mới hiểu được vì sao lại có lớn như vậy tiềm lực. Nhưng là quyển sách này bên trên cũng liền ghi chép nhiều như vậy. Có thể thấy được con này Golet cũng chỉ là một cái di tích biểu tượng. Cũng không có đi qua cái gì đối chiến hoặc là huấn luyện. Xem ra Vadan cũng chỉ là mèo mù gặp cá rán mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.